Chương 290 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta lại gặp mặt. Hàng ma người, La Hán, rất phong cách danh tự này làm cho Long Phi một cách tự nhiên liên tưởng đến bát đại kim cương trong hệ thống người thứ hai kim cương, hàng ma kim cương, nhất thời nội tâm hắn kích động. Ngày Lý Nguyên Bá là thần lực kim cương, cự linh thần huyết mạch, thiên sinh thần lực, hàng ma kim cương sẽ là gì chứ? Tốt chờ mong a. Long Phi nội tâm hưng phấn, thế nhưng cũng không hề biểu lộ ra. Lý Nguyên Bá cùng La Hán vừa gặp mà đã như quen, kẻ thần lực người, Lý Nguyên Bá. Hai người tuổi tác cách biệt 5-6 tuổi, thế nhưng Lý Nguyên Bá lần đầu tiên nhìn thấy La Hán liền thích, liền cảm giác rất quen thuộc, như là huynh đệ gặp mặt như thế. Lý Nguyên Bá khờ ngốc hỏi, kẻ lão đại, ngươi có thể mang lên hắn sao? Long Phi cười nói, kẻ hắn đã là chúng ta huynh đệ. Vương Thi Vận nhìn chằm chằm Long Phi, tổng cảm giác hắn và người khác không giống. Hơn nữa nghe La Hán nói hàng ma người, hiện tại Lý Nguyên Bá lại đến một câu thần lực người làm cho nàng có chút mộng, không làm rõ ràng được tình hình, bất quá nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, nói, để các ngươi thu thập một chút, ta đi tìm cố chủ. Long Phi nói, ê đi thôi. Nhìn La Hán tay Lý Nã tỏa nhiệt bánh màn thầu, từ trên đường đến lữ điếm, hắn một mực cầm cho dù bụng đói ục ục gọi, hắn cũng không có ăn một cái. Long Phi nói, ê La Hán, những kia bánh màn thầu chính là mua cho ngươi ăn. La Hán hai mắt thấy Long Phi, ánh mắt lấp lóe, tràn ngập cảm kích. Lý Nguyên Bá lấy ra hai cái đại bạch bánh màn thầu, nói, ê lão tam, ngươi ăn đi, lão đại đối với chúng ta khá tốt, nhanh chóng ăn đi. Cũng tại lúc này, Long Phi nhìn trưởng quỷ nói ra, ê lại xào chút thức ăn, một bình thượng đẳng rượu ngon, trưởng quỷ đừng nói không có thứ gì, ngươi muốn nói như thế lời nói, chúng ta nhưng là không đi. Trưởng quỷ trong nháy mắt phản ứng lại, ê có, đều có. Sau 10 phút, ba cái đơn giản ăn sáng, Lý Nguyên Bá nằm sấp ở trên bàn, nhìn La Hán dừng lại cùng ăn, liền khờ ngốc nở nụ cười, nói, thì ăn đi, không đủ chúng ta lại điểm. Nghe được câu này, trưởng quỷ suýt chút nữa không dọa nằm xuống, La Hán miệng ra đầy đồ vật, con mắt ướt nhẹp, trong lòng cảm động một tháp hồ đồ. Long Phi nắm ra một quả linh thạch, bỏ vào trưởng quỷ trong tay, nói, để đi cho hắn mua mấy bộ khá một chút quần áo, mặt khác, nhiều hơn một cái áo khoác trường bào. Trưởng quỷ tiếp nhận linh thạch, nhanh chóng chạy ra ngoài, để lập tức tới ngay. Nếu xác định là hàng ma kim cương, này Long Phi thì sẽ không keo kiệt đối xử huynh đệ, hắn chưa bao giờ sẽ hẹp hòi. Nửa giờ sau, trưởng quỷ không kịp thở chạy về đến, cầm mấy bộ y phục hoa lệ. Long Phi đối La Hán, nói, ở ngươi hiện tại là của chúng ta đoàn viên, đổi thân sạch sẽ quần áo, chúng ta lập tức muốn đi. Lý Nguyên Bá trực tiếp đoạt lấy quần áo, lôi kéo La Hán đi vào hậu viện. Lúc này Vương Thi Vận cùng lão giả đi ra, lão giả nhìn thấy Long Phi, khẽ mỉm cười, nói, Long thiếu hiệp, lần này còn muốn làm phiền ngươi rồi, chờ đến Hải Ma Vương Thành, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Long Phi nói, có ngươi câu nói này liền đủ rồi. Ma Phật xá lợi, nhất định phải đạt được, về phần những thứ khác, thiên ma huyết, thiên ma cầm, thiên ma cuồng đao. Đây quả thực là thiên ma sáu trang a. Những thứ này lời nói, Long Phi tâm bên trong cười quỷ dị. Dưới 10 sau, Lý Nguyên Bá cùng La Hán đi ra. La Hán rửa mặt một phen, búi tóc kim lên đến, trên mặt dơ bẩn rửa sạch, mi thanh mục tú, giữa hai lông mày thêm ra một tia linh khí rất đặc biệt cảm giác. Phía sau lưng của hắn, cõng lấy một cái trường bào bao phủ đồ vật, thật dài, dường như gậy như thế. Long Phi đối lão giả nói, hắn là của ta đội viên mới, cũng đem tham gia lần này nhiệm vụ. Lão giả liếc mắt nhìn La Hán, hơi mỉm cười nói, ê tốt. Chúng ta chính thiếu nhân thủ đây, thêm một cái người thêm một phần lực lượng. Chúng ta đi thôi. Lý Nguyên Bá chạy đến hậu viện, vác lên cự đại thạch quan, đi tới La Hán bên người, cười ngây ngô nói, ê lão tam, chúng ta đi. Hắn đã coi La Hán là huynh đệ, Long Phi lão đại, hắn lão nhị, La Hán sắp xếp đệ tam. La Hán nhìn Lý Nguyên Bá trên lưng cự đại thạch quan, hắn chấn động trong lòng, nhìn Lý Nguyên Bá khờ ngốc thuần phát bộ dáng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất đối một người cười. Long Phi cùng Lý Nguyên Bá khiến hắn cảm thấy thân thiết. Ê đi thôi. Lão giả phát hiệu lệnh, nói, ê đi bắt môn. Bắt môn. Vương Thi Vận lông mày lập tức căng thẳng. Long Phi hỏi, ê làm sao vậy? Vương Thi Vận lắc đầu một cái, nói, ê không có gì, đi Hải Ma Thành tốt nhất vị trí là từ Tây Môn ra ngoài tại, có thể nhưng bây giờ đi bắt môn dị hơn nữa. Vương Thi Vận nhỏ giọng nói, kẻ bắt môn đi về địa phương là Hắc Ám Sâm Lâm. Lão giả giải thích, kẻ đi Hắc Ám Sâm Lâm là tạm thời quyết định, dọc theo con đường này sẽ có quá nhiều nguy hiểm, chúng ta nhất định muốn thời khắc cảnh giác. Không có ai biết hắn sẽ chọn con đường kia, hắn tin tưởng Tây Môn ra ngoài đi về Hải Ma Thành trên đường nhất định là nguy hiểm chồng chất, hắn thi ma thánh vật tin tức khẳng định để lộ, Bát Đại Ma tông nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nói không chắc còn có tông môn người, sở dĩ tại Thiên Vận Thành không hề động thủ, liền là bởi vì bọn hắn đang đợi, chờ đợi ai người đầu tiên động thủ, chờ đợi tốt nhất liệp sát thời cơ. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng biến ảo con đường. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Long Phi ám thầm nói, kẻ hắc ám xâm lâm. Nhất thời nghĩ đến Dòng Binh Công Hội có mấy cái hắc ám xâm lâm nhiệm vụ, lập tức đối Vương Thi Vận nói, kẻ các ngươi đi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn hiện tại rất cần Dòng Binh tích phân, hắn muốn tuyên bố vạn năm thần một tâm nhiệm vụ, dù sao đều là tiện thể, đương nhiên sẽ không buông tha, Vương Thi Vận muốn ngăn cản, nhưng là... Long Phi hoàn toàn liên tục hắn, lão tử ngừng một chút, nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, mắt thần động một cái y hư. Đến cùng ai là đoàn trưởng A? Vương Thi Vận thở phì phò dậm chân, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá cùng La Hán, nói, thì hai người các ngươi không cho phép giống như hắn, muốn nghe đoàn trưởng lời nói. Đoàn trưởng năng lực quyết định tất cả. Lý Nguyên Bá cùng La Hán nhìn Vương Thi Vận một mắt, đồng thời nha một tiếng, sau đó. Hoàn toàn không có thèm nghĩa nàng, tức giận Vương Thi Vận suýt chút nữa thì bạo tẩu, còn đoàn trưởng. Đoàn trưởng cái rắm A, bốn người đi tới Thiên Vận Thành cửa Bắc, tại cửa thành 300 Từ Thị Dòng Binh đoàn tinh nhuệ đang chờ đợi, Từ Thiên Lôi ngồi ở một đầu liệt hỏa hổ trên người tọa kỵ, tại Thiên Vận Thành chỉ cần hắn một người duy nhất nắm giữ tọa kỵ vẫn là một đầu tam cấp điên phong thuần hóa yêu thú, tại Từ Thiên Lôi bên người một tên thân mặc hắc bào, đầu đội áo choàng, trên người tràn ngập ma khí chính là nam tử, xem đến lão giả đoàn người đi tới. Từ Thiên Lôi cũng không hề dưới tọa kỵ. Khẽ nói, ê đến rồi, này hiện tại lên đường đi. Vương Thi Vận liếc mắt nhìn Từ Thiên Lôi, ánh mắt rơi vào tên kia hắc đấu bồng nam tử trên người, trong lòng rùng mình, ê ma. Cũng tại lúc này áo choàng nam tử lấy xuống áo choàng, nhếch miệng lộ ra âm u chí cực cười gằn, lạnh như băng nói, ê Vương Thi Vận, chúng ta lại gặp mặt. Áo choàng nam tử, từ vực, nhập ma sau từ vực, số từ. 1766